Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 64. Phong xin chào RMVN nhé, chào Sang Dương Đình, chào Thành Nguyễn Trọng, chào Hào Nguyên Anh, Nguyễn Anh, chào Mẫn Huỳnh nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé mọi người nhé, và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là có vẻ như Lý Huyền Lĩnh không thể thoát khỏi được rồi. Và Lý Gia đang ở trong một cái cục bị tính toán. Tập trước như ta hiểu thì là Ma Ha đang muốn hấp thu cái mệnh số, gọi là hấp thu cái lục khí, cái mệnh số. Mà trong khi cái lục khí này là do lục giang tiên khống chế, chuyện Ma Ha hấp thu thì có lẽ là không thể. Xin chào Quyết Trần nha, chào Kiều Lê Văn ạ. Mình nhớ nhân vật chính thôi, một Lý Gia thôi, dòng chính thôi. Dần dần chắc anh em Lý Gia không ngã xuống hết rồi. Chúng ta vào tập truyện nào. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 64. Chào bác Thành Trung ạ. Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi, cuốn trôi đi những vùng máu loang lổ. Tiếng quạ kêu thảm thiết ở trong mưa, tấm biển trấn hủy quan vỡ thành ba mảnh nằm ngổn ngang ở trên mặt đất. Pháp Tuệ quỳ trên đất, cúi người xuống, thân hình hắn dưới mưa trông mạnh mẽ như hổ vậy. Hắn giữ lấy Lý Huyền Lĩnh, khoảng cách ba tấc, hít thở sâu. Những phù văn kim sắc ở trong lòng bàn tay từng cái sáng lên. Lý Huyền Lĩnh ở dưới thân đã không còn động tĩnh. Pháp Tuệ thở ra một hơi, kích hoạt bí pháp, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh, chuẩn bị nuốt chừng mệnh số của Lý Huyền Lĩnh. Kiếp thứ 9, kiếp thứ 9, 9 kiếp Ma Ha. Pháp Tuệ hít một hơi thật sâu, kích động mệnh số và tu vi của Lý Huyền Lĩnh phun trào ra ngoài. Huyền Châu phủ trùng ở trong khí hải huyệt của Lý Huyền Lĩnh bá đạo vô cùng, đang chuẩn bị hút mệnh số và tu vi quán để rời đi. Sao có thể để Pháp Tuệ hấp thu chứ? Huyền Châu phủ trùng đã tức cuốn lấy tu vi và mệnh số của Lý Huyền Lĩnh muốn rời đi. Pháp Tuệ chỉ là một Ma Ha chuyển thế, tự nhiên không thể tranh giành được. Hắn vẫn đang thi triển bí pháp nhưng đại tay trắng mà không hấp thu được gì. Không ổn. May mắn thay, Lục Giang Tiên đã sớm theo dõi chặt chẽ. Cách đó vạn dặm nhẹ nhàng đã bấm ngón tay, Huyền Châu phù trùng bị hắn áp chế kêu ù ù, tản ra tu vi và mệnh số, rồi lẻ loi trốn vào hư không. Giữa mắt các phù tử, không hút được mệnh số của Lý Huyền Lĩnh là một sơ hở lớn. Lục Giang Tiên vội vàng kiểm soát Huyền Châu phù trùng, buông lỏng mệnh số và tu vi, tiện tay xóa bỏ những ký ức liên quan đến pháp giám trong đầu của Lý Huyền Lĩnh để phòng bất chắc, rồi nhanh chóng trở về trong gương. Mẹ kiếp, phù trùng trong mấy chục năm biến mất. Lục Giang Tiên chửi thầm một câu. Tuy phù trùng cấp độ luyện khí hiện tại không còn tác dụng lớn đối với hắn, nhưng mà cũng là một thiệt hại nhỏ. Thầm nghĩ, tu vi luyện khí ngươi muốn lấy thì lấy đi, còn Lý Thông Nhai đừng hòng nghĩ tới. Pháp Tuệ bên này thi triển pháp thuật hét lớn một tiếng, hư không hiện ra những dải sáng trắng trong đành dễ chịu, như là khói như sương tràn vào mệnh miệng mũi hắn. Hắn nuốt một hơi, chỉ thấy dưới lưỡi có dòng nước ngọt ngào trào ra, tứ chi nóng rát. Bản tôn đã đắc pháp rồi. Sau đầu hắn đột nhiên hiện ra một dải cầu vồng, những hình xăm màu đồng ở trên người càng lúc càng sâu đậm, hai mắt sáng rực như hai viên ngọc sáng trong màn mưa đen tối tăm. Bịch. Khi Pháp Tuệ cưỡi gió bay lên, thả cơ thể của Lý Huyền Lĩnh ra, Lý Huyền Lĩnh rơi xuống đất, mở to mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời. Một bóng người mặc áo xám dần dần phản chiếu trong mắt hắn, càng lúc càng lớn, nhanh chóng đáp xuống trước đạo quán. Đôi giày vải dẫm lên vũng nước mưa. Những giọt nước màu đỏ nhạt nhanh chóng rút lại, vừa vặn để lại một chỗ đứng. Áo choàng màu đen xám nhẹ nhàng tung bay ở trong gió. Lý Thông Nhai dừng bước. Lĩnh Nhi. Các phụ tử bày cục. Lục Giang Tiên là ngầm dẫn dắt, tương tác với nhau. Vừa đúng lúc Lý Thông Nhai kịp tới, để Lý Thông Nhai nhìn thấy con trai trưởng chết trước mắt. Bộ râu hoa dâm của Lý Thông Nhai nhẹ nhàng bay ở trong không trung. Thần sắc hơi ngẩn ngơ, tay phải đặt trên kiếm. Nước mưa dưới chân hắn tràn lên, tràn theo ống tay áo của hắn. Ngươi là Kình Gia, đến nhanh đấy. Pháp Tuệ nhìn hắn bằng đôi mắt vàng kim, chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không kìm được ho lớn. Họ đến mức đất trời quay cuồng, quỳ gối xuống đất, vừa ho vừa cười, đột nhiên phun ra hai chiếc răng sắc nhọn màu trắng. Hai chiếc răng vừa rơi xuống đất, màu sắc nhanh chóng chuyển thành màu vàng sẫm, hình dạng nhanh chóng kéo dài biến đổi thành hai cây gậy ngắn đầy hoa văn, đập xuống đất tạo ra hai cái hố lớn đầy vết nứt. Pháp Tuệ nhặt hai cây gậy ngắn hoa văn đó lên, lau sạch vết máu ở trên đó, một tay cầm một cái, cười nói: "Ta nói ngươi cần gì phải như vậy? Hắn chết dưới tay ta, chẳng phải là do ngươi thúc đẩy sao?" Lý Thông Nhai không nói một lời. Nước mưa đã dồn dập tụ lại bên cạnh hắn thành hai con xà dao màu xanh nhạt. Lý Thông Nhai lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hòa thượng trước mặt. Pháp Tuệ không trốn tránh mà bình thản đối diện với hắn. "Ngươi biết ta muốn ăn ngươi, cũng biết sẽ dùng người thân của ngươi để dụ ngươi ra." Ánh mắt của Pháp Tuệ bốc lên lửa giận dữ tợn. Những hoa văn trên hai cây gậy ngắn từng chút một sáng lên, hắn thốt ra âm thanh ngạn ngữ: "Chỉ là ngươi không biết ta sẽ dùng ai để dụ ngươi, vì vậy ngươi cố ý phải dùng Lý Huyền Lĩnh lên phía Bắc, hy sinh con trai của ngươi, cũng là do mệnh số dẫn tới, để ta ăn hắn, đột phá thành pháp sư, ta còn phải cảm tạ ngươi." Pháp Tuệ nhìn Lý Thông Nhai một cái, quả nhiên thấy trong mắt ông lóe lên vẻ giận dữ và hối hận, lập tức xóa tan những nghi ngờ trong lòng, cười nói: Không biết ngươi từ đâu có được tin tức, đến nhanh như vậy. May mà ta đã có sự chuẩn bị từ trước, thiết đập thần thông gây trở ngại, không bị ngươi phá hỏng thành tựu kiếp này. Ngươi cũng thực can đảm, biết mình bị Ma Hà nhắm tới, đã còn muốn dùng con trai để dụ ta ra, nhưng ngươi bị thần thông của ta làm chậm lại một chút, bây giờ lòng đầy hối hận, chắc khó mà diễn tả được. Pháp Tuệ và phẫn nộ Ma Hà càng ngày càng kết hợp chặt chẽ, ánh vàng ở trong mắt càng thêm rực rỡ. Hắn còn định nói thêm vài câu để kéo dài thời gian, nhưng mà trong núi đột nhiên hiện lóe lên một ánh sáng trắng. Lý Thông Nhai đã rút kiếm. Thanh xích kiếm trắng, xanh trắng đột ngột rút ra khỏi vỏ, mang theo một luồng kiếm quang trắng xóa mạnh mẽ ầm ầm lao tới, chiếu sáng mọi vật xung quanh thành một màu trắng xóa. Mảnh vỡ, tượng, tàn tích đạo quán, những vũng nước ở trên phiến đá, tất cả đều bị ánh sáng trắng bao phủ. "Tốt lắm." Pháp Tuệ hét lớn một tiếng, hai tay cầm gậy ngắn tiến lên, toàn thân hoa văn vàng rực rỡ chạy dọc theo những đường nét tinh tế quán, phát ra ánh sáng vàng đậm va chạm với ánh sáng trắng giữa đất trời. Ai ngờ kiếm quang trắng tinh linh hoạt vô cùng, lúc nhỏ lúc lớn, di chuyển một cách khéo léo, từ dưới chân hắn luồn qua, vòng quanh đến cánh tay trên, nhẹ nhàng hạ xuống. Keng một tiếng, Nguyệt Quyết Kiếm Điền vốn là chiêu thức mạnh mẽ nhất lại được thi triển bởi Xích Kiếm. Ở trong khoảnh khắc ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, cánh tay trái của Pháp Tuệ lập tức bị chém rời. Hắn nhướng mày cười nói: "Hóa ra là kiếm nguyên, tốt." Nói như vậy, nhưng tay phải còn lại của Pháp Tuệ vội vàng đỡ lấy cánh tay trái. Ai ngờ trước mắt lóe lên ba luồng ánh sáng trắng, mỗi luồng đều bay lên hạ xuống, hướng về tim, mi tâm và bụng dưới quán. Phụt! Pháp Tuệ mới vừa đột phá thành pháp sư. Lý Thông Nhai dùng Xích Kiếm kiếm thi triển Nguyệt Khuyết Kiếm Nguyên. Mỗi luồng kiếm quang đều có linh tính và ý thức, hắn sao có thể chống đỡ được, bị ba luồng kiếm quang xuyên qua thân thể, để lại ba lỗ nhỏ thông suốt từ trước ra sau ở tim, mi tâm và bụng dưới. Chúng! Thân thể Pháp Tuệ còn chưa kịp rơi xuống, thì kiếm nguyên như núi lở, biển gầm đã ập tới, cắt hắn như là chém dưa thái rau, chỉ trong vài hơi thở đã chém hắn thành từng mảnh nhỏ rơi vãi khắp nơi. Lý Thông Nhai. Trong một chốc lát, cả đống tàn tích đầy những mảnh da thịt trắng xóa, gương mặt của Pháp Tuệ chỉ còn lại một nửa, rơi trên thân hình một tượng đất ngã đổ, đôi môi đỏ chót mở ra khép lại cười nói: "Ta đã nhận mệnh số của Lý Huyền Đĩnh. Vậy ta hỏi ngươi." Lý Thông Nhai không đổi sắc mặt, thanh kiếm dài trong tay tỏa ra ánh sáng xanh trắng trong suốt, những chi thể ở trên mặt đất không có máu cũng không có nội tạng, như là một cục bột dính lại, mọc ra tay chân chạy khắp nơi, kết nối với nhau, cái miệng dưa ở giữa bàn tay của tượng đất vẫn còn kêu lên. "Dựa vào cái gì? Năm đó ra đê hề Đông Tiến, là ta đã cứu Lý Cảnh Điềm, là ta đã đưa nàng vào sâu trong doanh trại địch, vượt qua các ngọn núi, làm nô bộc, làm khổ sai, là ta đã đưa nàng ra ngoài, bảo toàn sự trong sạch của nàng, giữ lại mạng sống của mình, không để bị người khác nắm đằng chui." Nửa gương mặt đó nhúc nhích, đôi môi đỏ mở ra khép lại, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, phát ra những tiếng kêu than. "Về tâm trí, ta có điểm nào thua kém Lý Huyền Tuyên? Về thủ đoạn, ta còn hơn hắn mấy bậc. Về thiên phú tù vi, Lý Huyền Tuyên không thể sánh được với ta, dựa vào cái gì?" Cái miệng mở ra khép lại, không sử dụng thần thông hay pháp thuật nào, cũng không dùng đến chú thuật hay vu thuật, nhưng mà lại khiến gương mặt không đổi sắc của Lý Thông Nhai bỗng như núi tuyết sụp đổ biến đổi. "Phụ thân, dựa vào cái gì mà hắn làm gia chủ 28 năm? Dựa vào cái gì mà ta phải cưới con gái kẻ thù, sống âm thầm lặng lẽ? Ngoan ngoãn đi chết." Lý Thông Nhai tay trái cầm kiếm, chỉ xéo xuống đất. Nước đọng trên nền gạch phản chiếu ánh sáng trắng. Những mảng thịt trắng ở trên những viên gạch và mảnh vỡ liên tục di chuyển tụ về trung tâm. Cái miệng vỡ nát liên tục nói những lời khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thông Nhai biến thành sự phẫn nộ, đau khổ. Những mảnh da thịt nhảy lên đã ngưng tụ thành đầu của Pháp Tuệ. Khi phẫn nộ ma ha dần dần nhập vào hắn, khuôn mặt quán trở nên càng ngày càng anh tuấn, đôi mắt vàng kim càng ngày càng đậm, khuôn mặt trở nên mịn màng, đôi mắt sâu thẳm màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Lý Thông Nhai giận dữ nói: "Tránh né, người đang tránh né, người có lỗi với phụ thân và huynh đệ của mình, để người tôn vinh người anh trai đã khuất để nâng đỡ cháu, đứa cháu mồ côi, nhưng cái giá phải trả lại là ta gánh chịu. Lý Thông Nhai, ta có tội tình gì? Câm miệng." Lý Thông Nhai tiếng vang lên như sấm, môi hắn tái nhợt khẽ run, thanh kiếm trong tay phát ra tiếng kêu rít như là tiếng rồng gầm, khiến cho tất cả các loài chim và côn trùng ở trong toàn bộ biên Yến Sơn đều im lặng, cả bầu trời trở nên tĩnh lặng. Kiếm quang xanh trắng bắn ra, trong suốt lấp lánh. Hàng năm, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí từ thanh xích kiếm của Lý Thông Nhai bay lên, như thác đổ lao xuống, còn dối đất ngay lập tức hóa thành tro bụi, cả ngọn núi rung chuyển không ngừng phát ra tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng, kiếm quang xanh trắng rực rỡ lóe lên trong năm hơi thở. Kiếm khí tung hoành, đánh cho tàn tích đạo quán nát bươm. Toàn bộ nước mưa trên bệ đá bị đẩy ngược trở lại, hóa thành hơi nước trắng bờ, mờ ảo như tiên cảnh. Mưa quá lớn, nhanh chóng tạo thành một vũng nước màu xám ở giữa kiều hồ lớn. Cái đầu trắng muốt xuất hiện vô số vết thương nhỏ màu đỏ như là miệng trẻ con, lộ ra xương màu vàng sẫm ở bên trong. Đôi mắt vàng kim sâu thẳm của Pháp Tuệ rơi ra, đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Lý Thông Nhai. "Chỉ là vô ích mà thôi. Bản tôn của ta đang từ hư không trở về, ngươi chỉ có thể chặt đứt thân thể ta bây giờ, nhưng một lát thôi nữa, ngay cả da thịt của ta ngươi cũng không thể tổn thương được." Hai cánh tay của Pháp Tuệ đã mọc lại, đỡ lấy vai và đầu, thử đi vài bước trên mặt đất trông rất ghê rợn. Vết thương trên mặt nhanh chóng lành lại, hắn quay đầu cười. "Phụ thân, người nói có đúng không?" Lý Thông Nhai chỉ lặng lẽ nhìn hắn, thanh kiếm trong tay phát ra pháp quang, đôi mắt đầy giận dữ. Pháp Tuệ thấy hắn bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của mình, vẫn không có ý định chạy trốn, liền cười lạnh nghiến răng nói: "Người muốn ta bảo vệ hậu bối, ta đền từ bỏ tu luyện xuống núi bảo vệ. Người muốn ta chấn giữ bỏ quặng, ta đền bỏ tiên sơn mà đến nơi nghèo nàn đó chấn giữ. Khó khăn đã mới tu thành luyện khí, liền về hộ tống linh vật. Cuối cùng, ngươi còn muốn ta đi chết nữa. Mẫu thân tu luyện nhiều năm, ngươi không chịu cho bà ấy thêm một chút tài nguyên nào. Tất cả đều dành cho Lý Huyền Phong và đám nhóc thế hệ Uyên Thành. Những viên đan dược duy nhất bà ấy dùng đều là do ta và Liễu gia cung cấp. Đến lúc mẫu thân sắp chết, ngươi chỉ nói một câu thôi đi." gương mặt Pháp Tuệ đã biến thành hình dáng của Lý Huyền Lĩnh. Giọng nói cũng giống hệt, giận dữ nhìn Lý Thông Nhai, khiến cho hắn phải khẽ quay đi, tay cầm kiếm lóe lên rồi tắt. Ánh mắt sắc bén trở nên yếu ớt, vẫn không nói một lời. Pháp Tuệ thấy Lý Thông Nhai không nói gì, từ mặt đất rút ra hai chân, nhặt hai cây gậy đồng đầy hoa văn, từ từ tiến lên một bước, bổ xuống đầu Lý Thông Nhai, keng một tiếng. Những hoa văn trên cây gậy đồng màu vàng tối tỏa ra ánh sáng chói lòa, va chạm với ánh kiếm xanh trắng. Kiếm quang xanh trắng va chạm với nó, bắn ra những tia lửa bảy sắc màu sau đầu Pháp Tuệ càng thêm rực rỡ. Lý Thông Nhai vùng kiếm chặn lại, đánh lui hắn nửa bước. Mắt Pháp Tuệ càng thêm vàng, nét mặt liên tục biến đổi, từ Lý Huyền Lĩnh thành người đàn ông râu ria, rồi từ người đàn ông râu ria thành trẻ con, phụ nữ trung niên, thiếu nữ tóc vàng, chín khuôn mặt liên tục biến đổi. Lý Thông Nhai chĩa kiếm vào hắn, vẻ mặt càng lúc càng mơ hồ. Ánh sáng vàng lại bao phủ khắp nơi, đậm đặc như là những dải lụa dài quấn quanh cơ thể của Pháp Tuệ. Tiếng tụng kinh ầm ầm vang lên, trang nghiêm hùng tráng. Oanh một tiếng, Pháp Tuệ với những đường vân kim sắc dày đặc ở trên da, làn da màu đồng phản chiếu những giọt mưa rơi xuống, khuôn mặt liên tục biến đổi giữa chín gương mặt khác nhau, tất cả đều thể hiện sự giận dữ. Tay cầm gậy ngắn vàng rực, hắn đập mạnh xuống đầu Lý Thông Nhai. Phật tu, tu luyện thích tu đạo vốn mạnh hơn so với tu sĩ trúc cơ một bậc. Huống chi Pháp Tuệ là truyền thế của Maha, bây giờ khén thức tỉnh pháp tướng phẫn nộ, toàn thân hắn đã đạt đến sức mạnh ngang ngửa với Liên Mẫn. Cây gậy ngắn ở trong tay hắn đánh mạnh vào thanh kiếm thanh xích, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lý Thông Nhai hừ một tiếng như là mũi tên bắn ra, dừng lại trong màn mưa xa. Thật đúng lúc, ăn ngươi rồi ta sẽ trở lại ngôi vị Maha. Phẫn nộ Maha sợ Lý Thông Nhai chạy trốn, dẫm mạnh xuống đất, ở trong chớp mắt rút ngắn khoảng cách, tạo ra một cái bóng màu vàng sẫm, cánh tay vàng như là tượng đồng vung lên, năm ngón tay chộp lấy Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai tất nhiên vung thanh xích kiếm lên đón đỡ, tay trong ống tay áo bấm quyết, pháp thuật phát động, tiên cơ hạo hãn hải trong người dâng trào không ngừng, nước mưa tụ lại thành một con xà dao màu xanh, sau đó ngắn lao vào cắn xé. Két. Phẫn nộ Ma Ha năm ngón tay khép lại, giữ chặt thanh pháp kiếm của Lý Thông Nhai, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thanh xích kiếm chính là trúc cơ cực phẩm pháp kiếm, thân kiếm lập tức tỏa sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Kính Long Vương. Phẫn nộ Ma Ha đã sống qua chiến kiếp, hiểu biết sâu rộng vừa gọi tên cổ của Hạo Hãn Hải, liền cười khẽ. Đôi mắt vàng kim sâu thẳm của Lý Thông Nhai thốt ra tiếng phạt. Kiếm pháp tạm được, nhưng tiên thuật quá kém. Lý gia quật khởi chưa đến 60 năm, hoàn toàn dựa vào kiếm pháp để chống đỡ gia tộc, làm gì có thuật pháp nào tinh diệu. Chỉ thấy Phẫn nộ Ma Ha buông thanh kiếm, quay người xé tan những con xà dao quanh người. Dải lụa vàng ở trên người uốn lượn như là rắn bay lên, quấn lấy Lý Thông Nhai. Ma Ha vung tay nắm đấm, từng cú giáng xuống người của Lý Thông Nhai. Bụp. Trong vài hơi thở, Phẫn nộ Ma Ha đã vung ra hàng trăm cú đấm. Lý Thông Nhai cầm kiếm chống đỡ, cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng mà dải lụa vàng đã quấn chặt lấy đôi chân của hắn, không thể thoát ra. Phụt một tiếng, Lý Thông Nhai chịu đựng trăm cú đấm của Ma Ha, các mạch máu ở trên da nổ tung, bị đánh đến nội tạng vỡ nát, phun ra máu tươi, toàn thân nhuộm đỏ, mềm nhũn rơi xuống. Mệnh số đã định, ta đã trở lại ngôi vị. Phẫn nộ Ma Ha cười lớn, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, một cú đấm xuyên qua bụng Lý Thông Nhai, ánh mắt sáng rực. Hắn giữ lấy Lý Thông Nhai, cách ba tấc thịt thở sâu, những phù văn vàng ở trong lòng bàn tay lần lượt sáng lên, phần trắng còn lại trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, biến thành màu vàng sâu thẳm. Hắn bật cười. Tiếng cười lớn phẫn nộ Ma Ha vang vọng khắp đất trời. Trước mặt Lý Thông Nhai ho khan hai tiếng, khuôn mặt đầy máu hiện ra một nụ cười, cơ thể co lại, cũng yếu ớt cười theo. Phẫn nộ Ma Ha ngẩn người, nụ cười trên mặt đông cứng lại, kinh ngạc và giận dữ bùng lên trong lòng hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mưa lớn rơi chút xuống, đất trời tối tăm, nhưng mà trên mặt đất nước mưa phản chiếu những đạo thất thải quang mang đang từ từ xuất hiện trên bầu trời. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tí tách. Hào quang của tử phủ bốc lên trong mưa. Từng vị chân nhân đều cầm pháp khí của mình, thần sắc khác nhau, nhìn hắn, hoặc bình tĩnh, hoặc thương hại, hoặc là phức tạp. Thần thông lại liên kết lẫn nhau, không có một kẽ hở. 9 vị chân nhân. Phẫn nộ Ma Ha trừng mắt. âm thầm thôi động kim tính, nhưng phát hiện thái hư giữa các vị chân nhân đã liên kết với nhau, sớm đã thiết lập đại trận đề phòng hắn chạy trốn vào thái hư, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa nộ. Các ngươi tính kế ta? Gương mặt tuấn tú của Phẫn Nộ Ma Ha bắt đầu vặn vẹo, ở trên người hắn bắt đầu nóng lên, hơi nước mịt mờ bốc lên từ người hắn, đường cong trên lưng rõ ràng, đôi mắt vàng đậm nhìn chằm chằm vào một đám tử phủ, tức giận đến mức cười khẩy, giận dữ nói: tốt cho một cái khoang tước tại hậu, chắc hẳn đã sớm bắt đầu mưu tính rồi, chẳng trách. Chín đạo hào quang tự mình lưu truyền, hiện ra hình thái bất đồng, nhưng mà thái độ đều kiên quyết, đem thiên địa chặt chẽ, không có một tia nhượng bộ. Thanh Chỉ Tông, Kim Vũ Tông, Trường Tiêu Môn, Tử Yên Môn, Thang Kim Môn, tốt, đều tới rồi. Phẫn Nộ Ma Ha điên cuồng gầm thét, núi rừng dưới chân cây cối đổ rạp, dã thú dập đầu, áp lực nặng nề bao trùm, khi thế chân người không ngừng tăng vọt. Phẫn Nộ Ma Ha giằng co với chúng tử phù, Lý Thông Nhai thì quỳ rạp xuống đất, uy phong, uy áp trên khiến cho hắn không đứng thẳng nổi, chỉ có thể là phù phục ở trên mặt đất, cẩn thận di động. Vết thương trong bụng không ngừng tuôn ra máu tươi, tí tách rơi xuống trong mưa. Lý Thông Nhai hít một hơi thật sâu, dùng pháp được còn sót lại bấm tay ngưng tụ ra một màn nước, ngăn chặn lỗ thủng trên bụng, cố hết sức quỳ rạp xuống đất, cầm chặt thanh xích kiếm, dịch vài bước ở trên mặt đất di chuyển về phía thi thể Lý Huyền Lĩnh. Lĩnh nhỉ? Trải qua đại chiến vừa rồi, thi thể Lý Huyền Lĩnh đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng tại chỗ mở to mắt nhìn. Lý Thông Nhai cuộn người lại, ôm lấy đầu lâu của Trường Tử. Bàn tay đầy máu của Lý Thông Nhai sờ tới bên hông, lại phát hiện túi chứa vật trong trận đấu vừa rồi đã biến mất không thấy. Cả đời hắn tiết kiệm, cho tới bây giờ chỉ dùng túi chứa vật bình thường nhất, không có được phòng hộ gì, không có pháp lực của Lý Thông Nhai bảo vệ, túi chứa vật nhanh chóng đã bị xé nát bởi các loại pháp lực cấp bậc này. Cũng may trong túi chứa vật này vốn không có gì quan trọng cả. Lý Thông Nhai vùng vẫy hai cái trên mặt đất, thở hồn hển để khôi phục pháp lực, cởi trường sam bọc lấy đầu của Lý Huyền Lĩnh, cẩn thận buộc ở bên hông. Khi giờ có thân thể Lý Thông Nhai, trường sam này mất đi ảnh hưởng của Hạo Hán Hải, nhanh chóng bị huyết thủy cùng với nước mưa nhuộm thành màu nâu đỏ. Lý Thông Nhai nhìn thoáng qua mấy đóa hào quang ở trên đầu, ở trong đầu không ngừng có linh thức cảnh cáo: còn tiếp tục lưu lại sẽ chết. Hắn cắn răng, toàn thân đau đớn như muốn xé thành mảnh nhỏ. Cũng may Huyền Châu phủ trùng trong huyết khí hải không ngừng cung cấp khí tức mát mẻ giúp hắn ta tỉnh táo. Lý Thông Nhai bấm niệm pháp quyết, loạn trọn cưỡi gió mà lên, nhưng mà chỉ bay được nửa dặm ở trên không, rồi giống như là sao băng rơi xuống rừng cây. Tình hình trên bầu trời càng ngày càng căng thẳng. Thần thông hòa quang trong vắt, Phẫn Nộ Ma Ha gầm lên một tiếng, cơ thể phồng lên như là bóng quả, khuôn mặt to như là ngôi nhà, đôi mắt giống như là hai ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng trên bầu trời. Trương Thiên Nguyên, quả nhiên là ngươi, ta biết ngươi dẫn đầu, gần trăm năm không gặp, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tu thành cái thần thông gì. Đạo hào quang chính giữa kia hiện thân ảnh là một thiếu niên mặc đạo bào bát quái, dung mạo tuấn tú, phong thái hơn người, chính là Thiên Nguyên chân nhân, người đã dẫn đầu mọi người trước đó. Hắn chỉ liếc mắt nhìn kim thân đang trợn mắt bình tĩnh nói: Nộ Mục Tứ Ma Đế sát tướng, hòa thượng, người đã bị Phẫn Nộ tướng nuốt mất tâm thần, mất đi bản ngã rồi. Hai cây đoàn côn hoa văn của Phẫn Nộ Ma Ha cũng phóng đại theo biến hóa quán, giống như là hai cây trụ đồng nằm trong tay vung lên, đánh bay hai pháp khí bay tới thăm dò, cười lạnh nói: nếu có thể hàng yêu trừ ma, cho dù hóa thân thành Nộ Mục tướng thì đã sao? Các người cấu kết với kẻ phản nghịch giáo phái của ta, muốn hại ta, nhưng mà cũng là không biết tự lượng sức mình. Cửu Thế Ma Ha, há có phải các ngươi có thể phỏng đoán được chưa? Kim văn trên đồng côn lấp lóe, đường vân rắc rối phức tạp, phô thiên cái địa chân áp xuống dưới. Thiên Nguyên chân nhân thì giơ tay lên, ống tay áo bay ra một cái mai rùa nhỏ màu đen, đón gió liền lớn, ở trong khoảnh khắc hóa thành to như căn phòng, pháp quang trong vắt nghênh đón đồng côn kia, keng một tiếng. Nguyên Thiên chân nhân tế luyện ra pháp khí ngăn cản thế công của Phẫn Nộ Ma Ha, ôn hòa nói: hòa thượng, người cách pháp tướng chỉ còn một bước ngắn, đổi lại là ngày thường tự nhiên không địch lại ngươi, nhưng hiện tại ngươi luân hồi chuyển thế đã mất đi mệnh số, đã không còn bằng trước kia. Không bằng trước kia? Ánh mắt Phẫn Nộ Ma Ha lấp lánh kim quang, nhìn từ phủ bao vây bốn phía không hề sợ hãi, trong miệng phun ra phản âm vang vọng như là sấm sét trên không trung. Buồn cười. Người có biết cái gì mới gọi là nộ mục tứ ma đế sát tướng không? Phẫn nộ ma hung hăng dậm chân, phun ra nuốt vào, răng trắng noãn sắc bén giữa hai đôi môi, to như đầu người. Ở trong cổ họng phun ra vô số kim quang, ào ào rơi xuống trong cơn mưa to. Kim quang không ngừng nhảy múa trên không trung, rơi xuống đất biến hóa thành đủ loại hình dạng. Hoặc là tăng nhân cầm đoạn côn, hoặc là la hán trên người có dao long xà, hoặc là đồng nam đồng nữ, hổ lang, hổ xà, cưỡi gió bay xuyên qua không trung, nhao nhao kết trận. Ở trong lúc nhất thời giữa thiên địa tràn đầy bóng người đều trợn mắt nhìn. Nguyên lai đã sớm thành nộ mục tướng phục ma thiên địa. Chỉ sợ trong thiên hạ ngươi đã là thích tu cách pháp tướng gần nhất rồi, khó trách tự tin như vậy. Thiên Nguyên chân nhân tán thưởng một tiếng, nhưng mà cũng không hề sợ hãi, cười nói. Mấy trăm năm qua, ta còn chưa thấy qua thích tu thiên tài hơn người. Chỉ tiếc trong đầu ngươi tràn đầy tà muôn ma đạo, dơ bẩn, hòa diễm tịnh hóa thế gian, mỗi ngày si cuồng như tên điên vậy, lãng phí thiên phú này. Nếu ngươi bình thường một chút, cùng phương Bắc hòa thuận, thì đâu phải rơi vào kết cục hôm nay. Phẫn nộ ma ha thén một bộ dạng ung dung tự tại, trong lòng sinh ra bất an, mơ hồ có chút phỏng đoán. Thế Thiên Nguyên chân nhân cười ha ha, vỗ tay nhẹ nhàng, bấm niệm pháp quyết thi pháp cười nói. Cung thỉnh pháp bảo hiện thân. Thiên Nguyên chân nhân vừa dứt lời, giữa thiên địa vang lên vài tiếng kim loại thanh thúy như đã bị kéo lê trên mặt đất. Trong hư không hiện ra từng sợi xương xích màu đen, xuyên qua thiên địa, nhao nhao rơi xuống người phẫn nộ ma ha, liên kết với nhau, móc nối với nhau rồi phân nhánh, tràn ra hàng trăm hàng ngàn nhánh. Ở trong nháy mắt, bầu trời đều trở nên tối tăm. Cuối cùng, sắc mặt phẫn nộ ma ha cũng thay đổi, kinh hãi biến sắc. Hoa văn màu vàng ở trên người sáng lên từng cái, định né tránh sợi xích này. Ai ngờ pháp bảo này như hình với bóng, tránh cũng không thể tránh được, rơi xuống trên người phẫn nộ ma ha, trùng trùng điệp điệp vòng quanh người hắn. Phẫn nộ ma ha điên cuồng gào thét, phẫn hận, pháp bảo, là pháp bảo, là vị chân quân nào? Cực bắc của Việt quốc có một ngọn núi hùng vĩ sừng sững chạm mây. Ngọn núi non uốn lượn, hùng vĩ tráng lệ. Kỳ lạ thay, đỉnh núi cao nhất lại bị một kiếm chém đứt. Mặt cắt phẳng nhẫn khiến thế núi hơi nghiêng trẻ, ngưng trẻ, có một cảm giác không thoải mái khó tả. Chỗ mặt cắt là chỗ cao nhất. Một bạch y nam tử ngồi co chân, nửa nằm giữa mây mù. Ở trong ngực ôm một thanh kiếm. Vỏ kiếm bằng gỗ, bình thường không có gì lạ. Ở trên mặt nam tử này thì một mảnh sương mù, không thấy rõ dung mạo. Gió bắc trên đỉnh núi sắc lạnh, buốt giá đến tận xương tủy. Nhưng hắn lại mặc một bộ bạch y đơn giản, vuốt ve ngọc bội ở trên đai kiếm, lẩm bẩm một câu. Phẫn nộ ma ha. Dưới chân núi bay lên một nữ tử, váy áo bay phấp phới trong gió lạnh. Sơ vân quỳnh nguyệt, toàn thân pháp quang lưu chuyển, óng ánh trong suốt. Nhìn qua không phải là người thường, nàng ta cưỡi gió hạ xuống, ôn thanh nói. Thượng Nguyên. Thượng Nguyên chân nhân đáp một câu, xuất thần nhìn phương xa, giống như có thể xuyên thấu qua sương mù trùng trùng điệp điệp, nhìn thế cục yến sơn, thản nhiên nói. Nộ mục tướng sắp chết, bữa tiệc thao thiết này cũng nên kết thúc rồi. Đáng thương cho mấy triệu người từ quốc đã chết, thậm chí còn không tạo ra một chút gợn sóng nào. Cô gái kia nhíu mày thở ra một tiếng đáp. Cũng đúng. Từ khi tu sĩ Phật giáo tiến vào từ quốc đại chiến, cho đến lúc bảo vệ giết chết phẫn nộ ma ha, vốn dĩ là một bữa tiệc lớn. Bảy vị thì có ba vị thu mệnh số ma ha, thu tọa kỵ. Yêu tộc có hai vị thành tựu đại yêu. Chúng ta thu hồi địa bàn, giết chết phẫn nộ ma ha, đầy tham vọng bất ổn. Mỗi người đều có lợi, cũng nên bình tĩnh một chút. Nữ tử còn đang nói, phương xa sáng lên kim quang, từng đạo xiềng xích từ trong hư không hiện ra, khóa lại kim thân của phẫn nộ ma ha. Phẫn nộ ma ha đang ngửa mặt lên trời thét dài. Thượng Nguyên chân nhân nhướng mày nhẹ giọng, kim kiều tỏa. Không sai. Nữ tu kia ngưng thần nhìn lại đáp, là năm đó Thanh Nguyên Huy Thủy chân quân có công, tiên phủ ban thưởng pháp bảo. Xem ra chân quân muốn chém tận giết tuyệt, một chút chân linh cũng không chịu lưu lại. Thượng Nguyên chân nhân nghe xong lời này, sương mù dày đặc trên mặt cuồng trào một hồi, lặp đi lặp lại đang chịu đựng điều gì đó, đột nhiên mở miệng, ở trong giọng nói tràn ngập hận ý sâu sắc. Lão khốn nạn, sớm muộn ta phải hủy đi tiên thể quán, nghiền nát kim đan quán để hắn nếm thử. Thượng Nguyên, nữ tu nhất thời thất sắc, vội vàng kéo tay áo quán, thấp giọng nói, dù hắn có thế nào, tốt xấu gì cũng là tu sĩ kim đan, sao có thể nói năng không giữ mồm như vậy được. Thượng Nguyên chân nhân thu liễm tâm tình, gật đầu làm như là không có việc gì. Pháp nhãn nhìn chằm chằm tu sĩ rơi vào trong rừng. Mãi đến khi hắn bình yên rơi xuống đất, Thượng Nguyên chân nhân lúc này mới vỗ thanh kiếm ở trong ngực đáp, ta đi xem một chút. Biên Yến Sơn, trên bầu trời rậm rạp xiềng xích, hào quang màu vàng kim đan xen, hào quang của pháp bảo này chói lọi như mặt trời, có một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, dễ dàng phá vỡ giải lụa màu vàng ở trên người Phẫn Nộ Ma Ha, quấn quanh làn da màu đồng thau quán phát ra tiếng xèo xèo. Sợi xích vàng của pháp bảo này bám vào trên người Phẫn Nộ Ma Ha, tạo thành từng vết cháy đen, giống như là mang theo một sức mạnh đặc biệt, khiến cho cơn đau càng thêm dữ dội, khiến hắn gào thét đau đớn. Đạo hữu, đây là pháp bảo sao? Trường Hề chân nhân ngơ ngác nhìn, bị uy năng của pháp bảo này làm cho nóng mặt. Tiêu Sư Đình bên cạnh cũng nhìn và âm thầm tặc lưỡi. Tử Phủ khi còn ở Thái Hư đã đấu võ mồm với Trường Hề chân nhân này thì cười lạnh một tiếng đáp, dẫu sao cũng là một môn phái nhỏ, chưa thấy qua việc đời. Pháp bảo chính là pháp bảo, đương nhiên uy năng vô tận, đây chẳng qua chỉ là kim kiều tỏa. Nếu để cho người thấy được nhật nguyệt lưỡng nghi huyền quang uy năng không thiên thông thiên triệt địa năm đó của tiên phủ, chẳng lẽ sẽ bất tỉnh ư? Thiên Nguyên chân nhân bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Thế Trường Hề chân nhân có vẻ là xấu hổ, vội vàng đi hòa giải cười nói, chuyến này sư tôn đặc biệt phân phó, nói là vị thanh trì kia rất coi trọng việc này, đã bày ra pháp bảo, cũng chưa từng nghĩ tới pháp bảo này cao minh như vậy, khiến cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt Trường Hề chân nhân dịu đi rất nhiều. Thiên Nguyên chân nhân lại quay đầu nhìn về phía Tử Phủ phụ họa. Hiến Diêu chân nhân kiến thức rộng rãi, ta nghe nói pháp bảo tiên phủ ban ngày chảy xuôi Thái Dương Nhật Tinh, bản nềm phun trào Thái Âm Nguyệt Hoa, tự nhiên không phải là kim kiều tỏa này có thể sánh được. Hiến Diêu chân nhân nghe vậy cũng cả kinh, rõ ràng là mới biết chuyện này, ở trong lòng tán tường pháp bảo này thần diệu. Tiêu Sư Đình nhẹ nhàng gật đầu đáp, còn đã gọi là tiên khí chứ không phải là pháp bảo. Mấy chân nhân ở trên chỉ trò, Phẫn Nộ Ma Ha bên dưới càng thêm thống khổ, con ngươi màu vàng đậm trợn tròn xoe, càng thống khổ càng phẫn nộ, khí thế trên người bùng nổ, kéo sợi xích vàng kêu răng rắc. Một đám Tử Phủ thi triển thần thông ném lên kim thân quán, ở trong lúc nhất thời trong thiên địa đều là hào quang của pháp lực thần thông, đất dùng núi chuyển, dẫn tới địa mạch Yến Sơn chấn động, linh khí suy yếu. Dừng tay. Nhóm Tử Phủ đang thi triển thần thông, không ngờ trên không trung lại có một giọng nói hờ hững vang lên, dù không có vẻ gì tàn khốc nhưng lại lướt qua tai của tất cả các Tử Phủ, khiến cho mọi người im lặng dừng tay ngẩng đầu lên. Tên chuột nhắt nào muốn ngăn cản ta? Thần sắc Trương Thiên Nguyên nghiêm nghị, lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh ôm kiếm trên bầu trời, vội vàng dừng tay cười làm lành nói, Thượng Nguyên đạo hữu, việc này Tam Tông đều thông qua. Thượng Nguyên chân nhân gật đầu thờ ơ nói, ta tự nhiên hiểu, chỉ là các ngươi lạm dụng thần thông như vậy, phá hủy cả một dãy núi, cuối cùng vỗ mông mà rời đi, nơi này lại 500 năm không có linh khí sử dụng. Chuyện này, Thiên Nguyên chân nhân nhất thời sững sờ, hắn thực đúng là không nghĩ tới chuyện này, vội vàng nói, không bằng ta dâng lễ vật. Không cần. Thượng Nguyên chân nhân nhẹ nhàng lên tiếng, một tay đặt trên thân kiếm, ôn thanh nói, ta một kiếm giết hắn là được. Lời này vừa ra, bốn phía đều ngây người. Đừng nhìn Phẫn Nộ Ma Ha chuyển thế phụ thân, mất đi mệnh số, bị kim kiều tỏa khống chế, lại bị một đám Tử Phủ đánh đến hấp hối, nhìn qua chỉ có một hơi thở, nhưng một tu sĩ Phật giáo rất giỏi bảo mệnh, muốn một kiếm giết chết hắn không phải là chuyện dễ. Đạo hữu, mời. Nụ cười trên mặt Thiên Nguyên chân nhân rõ là thêm vài phần, ở trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, kiêu ngạo. Thượng Nguyên chân nhân chỉ nhìn kim thân của Phẫn Nộ Ma Ha trước mắt, mấy hơi thở không nói gì. Hòa thượng thở dốc trợn mắt lên mắng, đồ giấu đầu lòi đuôi, ngươi. Thượng Nguyên chân nhân nhìn hắn chằm chằm, ở trong tầm mắt mờ mịt của Phẫn Nộ Ma Ha, sương mù trên mặt Thượng Nguyên chân nhân càng lúc càng nhạt dần, cơn giận dữ của hòa thượng đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm một khuôn mặt quán, là ngươi. Phẫn nộ Ma Ha khó tin nhìn hắn, đôi mắt to như đèn lồng oán trợn trừng lên. Sự tức giận biến mất, khí thế trên người cũng sụp đổ như dòng nước chảy. Thượng Nguyên chân nhân từ từ rút kiếm, keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lá rụng ngưng rơi, chim chóc bay xuống, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh màu trắng xóa. Ầm một tiếng, trong đoàn trần tự ở nước Triệu xa xôi, lão phương trượng đang đứng dưới pho tượng nộ mục kim cương yên lặng gõ mõ, chợt nghe một tiếng vang chói tai liên tiếp không ngừng vang lên. Lão phương trượng lập tức ngẩn ngơ, run rẩy ngẩng đầu. Ở trên pho tượng nộ mục kim cương trước mặt hiện lên rất nhiều vết rách, từ chỗ cổ bắt đầu vỡ vụn, bình bình bang bang vỡ nát đầy đất. Ma Ha vẫn lặng. Triệu quốc ma, Triệu quốc vân ma thạch bích, gió sương màu nâu vàng giết gào thổi qua vách đá dựng đứng. Một đám tăng nhân xếp hàng đi qua vách núi treo leo. Ở trên vách đá vô số pho tượng kim cương đang trợn mắt nhìn, hình thái khác nhau, hoặc là dư đoạn côn, hoặc là cưỡi hổ báo, kình dao, kéo dài trăm dặm, có chút đồ sộ. Tăng nhân cầm đúc soi sáng từng pho tượng một, lau chùi mỗi hồi, bỗng nhiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Rắc. Đôi mắt của bức tượng kim cương nộ mục ở vị trí cao nhất đột nhiên vỡ vụn. Những mảnh đá nhỏ rơi xuống, phủ đầy đầu mặt của vị hòa thượng. Sao có thể? Sao có thể? Một đám hòa thượng như là ruồi không đầu đụng vào nhau, xô đẩy khóc lóc, giống như là trời sập đất nứt, tiếng tượng vỡ vụn kéo dài không dứt, rồi tiếng khóc nức nở hóa thành một đống mảnh vỡ. Địa động tử quốc, Bắc Lương Phật quật, nộ mục tứ ma đế sát tướng, cửu thế ma ha vẫn lạc tại biên yến sơn, trấn hủy quan. Lý Thông Nhai tỉnh lại trong một khung cảnh hoàng hôn ảm đạm, rơi vào một bờ sông nhỏ bên cạnh yến sơn. Nửa người ngâm trong nước sông, và con cua sông màu xanh đi tới đi lui, giống như đã bị tiên cơ hạo hãn hải hấp dẫn. Lý Thông Nhai chậm rãi đứng lên, những đám mây màu cam đỏ trôi đứng lờ trên bầu trời. Ánh sáng màu sắc và hình tượng kim thân trên biên yến sơn đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại vài con quạ đen đậu trên những bức tượng đổ nát, bức tường đổ nát đang kêu quang quắc. Kết thúc rồi. Sự phẫn nộ, áy náy, bất lực, tất cả cùng tràn lên trong lòng. Lý Thông Nhai chân trần đứng trên bờ sông, ngây ngốc nhìn bầu trời, từ từ nhắm mắt lại. Mà nước chỗ bụng chân chậm rãi biến mất. Da thịt của Lý Thông Nhai tự động nhúc nhích, che giấu cái hang lớn đáng sợ kia. Nhìn qua không có kinh người như trước nữa. Chỉ có Lý Thông Nhai tự mình hiểu được. Lục phủ ngũ tạng của mình không có một cái nào hoàn chỉnh. Toàn bộ là dựa vào trúc cơ tiên cơ giữ mạng. Tương lai e rằng không thể tiến thêm được nữa. Thậm chí duy trì tu vi cũng là một vấn đề. Tiên tu không thể so với thích tu. Tu sĩ thích tu tin rằng thân thể là con thuyền trong biển khổ. Một khi thành tựu pháp sư, nội tạng sâu hóa thành bùn trắng, đến cảnh giới cao hơn có thể tùy ý thay đổi thân thể. Tiền tu là tự tính siêu thoát, ít nhất là trước khi cầu được kim, thì tính thân, thì thân thể đều là tu hành căn bản. Úc Cọc Phong năm đó tiếp một kiếm của vua Vũ Tiết mà tu vi đình trệ, chớ nói chi là lục phủ ngũ tạng đều tổn hại. Thống khổ trong lòng của Lý Thông Nhai dâng lên còn chưa tiêu tan, chỉ cảm thấy bên hông có thứ rơi xuống, là cái đầu tròn vo nhất thời rơi ra. Lĩnh nhỉ? Mũi của Lý Thông Nhai bị gãy, mũi của Lý Huyền Lĩnh bị gãy, có lẽ là ở trong đạo quan đã bị đánh gãy, nằm siêu vẹo trên khuôn mặt bình thản và đoan chính kia. Lý Thông Nhai vươn tay lắc lắc nó, nhưng mà nó lại mềm nhũn. Lý Thông Nhai lại đưa tay chỉnh lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vỡ vụn. Lĩnh nhỉ? Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Lĩnh chết trước mặt mà chưa từng khóc, bị Ma Ha tra tấn thi pháp cũng chưa từng khóc, bây giờ một đoạn mũi gãy lại dễ dàng khiến cho lão nhân lưng gánh vác tộc hận gia cừu 60 năm này gào khóc, liên tiếp nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, nhỏ vào mắt của Lý Huyền Lĩnh, sinh cơ đã tịch diệt. Là ta có lỗi với mẹ con. Lý Thông Nhai nghẹn ngào. Lão nhân run rẩy, tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, giải thích giống như là gào thét nói. Nhà của ta. Nhà của ta từ một nông hộ mà lên, sinh ra trong thời đại tranh đấu hỗn loạn, giết yếu trừ ma, tung hoành ngang dọc. Phụ thân không có một khắc nào được yên giấc cả, không có một khắc nào lười biếng. Phụ thân đã tận lực lĩnh nhị. Quần áo hắn dính đầy bùn nước, trở nên vàng xám, ôm đầu Lý Huyền Lĩnh thì tự lẩm bẩm. Khi thì lớn tiếng khóc thảm, rãnh hoàng hôn ảm đạm, từng bước một đi thẳng về phía trước. Tử phủ ma ha, tính toán trăm năm, há phải một tộc một đời có thể làm được. Sức người có hạn. Lý Thông Nhai khoác bạch y đơn bạc, tóc tai bù xù, đôi mắt xám xịt chứa đầy nước mắt, dãy hoàng hôn lấp lánh. Huyền Lĩnh, rồi sẽ có một ngày. Lý Thông Nhai run rẩy, dần dần đi vào khu rừng tối tăm. Bóng cây đen kịt từng chút một bao phủ lấy áo choàng quán ta. Theo sau bóng dáng quán bị bóng tối nuốt chừng, tiếng đói cũng dần dần biến mất trong tiếng kêu của côn trùng. Lê Kinh Chấn: Chúc mừng gia chủ. Lý Uyên Bình ngồi ở ghế cao, một thân bạch y, mặt mày tái nhợt, bút lông ở trong tay không ngừng phác họa trên bàn, cũng không thèm nhìn người nọ, chỉ thản nhiên nói: Chúc mừng cái gì? Lý Thông Nhà đã mấy ngày chưa về, cho người đến hỏi thăm cũng chỉ hỏi thăm được chuyện ở phía nam từ quốc của đất dung núi chuyển, kim thân cự nhân giết gào, còn lại không nghe được gì nữa. Lý Uyên Bình liên lạc nhiều phía, đang rất lo lắng về chuyện này, đã mấy ngày không ngủ rồi. Vị tu sĩ trung niên kia nở một nụ cười nịnh nọt, liên tục chắp tay đáp: Tiểu nhân là tu sĩ tán tu dưới quyền cai trị của thằng Kim Môn, mấy ngày trước xuôi nam trên hồ này, không ngờ tình cờ gặp được Lê Kính Lý gia trong truyền thuyết, vội vàng tới đây chúc mừng. Vì thế bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay dâng lên một hộp gỗ cung kính nói: Đây là hạ lễ, đặc sản vân hoa quả của Từ Quốc, chính là đinh vật thai tức được ôn hòa, được dược tính ôn hòa có thể ổn định tu vi, tăng cường pháp lực. Lý gia đã là thế gia, thường xuyên có thể tiếp kiến tán tu như vậy, hoặc là có phương thuốc dâng lên, hoặc là có linh dược, pháp khí dâng lên, đơn giản là cầu một chỗ trú thân. Lý Uyên Bình cũng đã gặp nhiều rồi, thấy hắn còn đang làm nhảm, liền ôn hòa nói: Lễ vật tạm thời để xuống trước đi, mời đạo hữu nói về chuyện vui này, nếu tin tức đáng tin cậy, chúng ta sẽ không keo kiệt. Tu sĩ này liên tục gật đầu cung kính nói: Lão tổ quý tộc ở trấn Hủy Quan chém chết pháp tuệ pháp sư là ma ha truyền thế ở chùa Đản Trần, kiếm quang bộ xanh trắng kinh thiên động địa, Từ Quốc chấn động, bây giờ tam tông thất môn được than thờ kỳ danh, được xưng là Nguyệt Khuyết Kiếm. Cái gì? Lý Uyên Bình sững sờ, sắc mặt đỏ bừng, lập tức thả bút, vội vàng bước xuống, ở trên mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi, vẫn không dám tin, kéo tay y vội vàng nói: Lão tổ gì? Vị lão tổ nào? Tu sĩ này thấy Lý Uyên Bình phản ứng lớn như vậy, về mặt vui mừng không dám gọi thẳng tên Lý Thông Nhai, cung kính nói: Lão tổ tự thông Húy Nhai, thiện sử kiếm pháp, cưỡi dao long mà đi. Đúng rồi, người này không hiểu được bối phận Lý gia, cho rằng Lý Thông Nhai chính là nhân vật bối tự chữ thông. Lý Uyên Bình lại thoáng nghe ra, sắc mặt đỏ bừng một trận, ngửa mặt lên trời cười lớn, khí huyết kích động nên nhịn không được ho khan hai tiếng, đành phải vỗ bàn cúi đầu cười nhẹ. Đỗ bên cạnh thấy thế điền lên tiếng vui vẻ hỏi: Công tử, có muốn đi Ô Đồ Sơn báo tin không? Lý Uyên Bình nghe xong lời này ho khan hai tiếng, đột nhiên đứng thẳng dậy, hai người bên cạnh sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Lý Uyên Bình nhìn tu sĩ này cười nói: Không biết đạo hữu lấy được tin này từ đâu? Tu sĩ này vội vàng chắp tay, nói liên miên không ngừng. Hóa ra người này là một gã sai vặt trong phường thị của Thang Kim Môn. Nghe hai đệ tử Thang Kim Môn nói chuyện, lại nghe nói Lý gia đang hỏi thăm chuyện Yến Sơn, lúc này ở trong lòng đại động, cảm thấy có cơ hội. Vì thế quyết đoán bỏ công việc trong phường thị, dồn hết gia sản mua đinh quả, suốt đêm chạy đến Vọng Nguyệt Hồ đầu cơ. Đến Vọng Nguyệt Hồ, quả nhiên thấy Lý gia còn chưa biết được việc này, liền vội vàng chạy đến báo tin. Cũng có vài phần đáng tin. Lý Uyên Bình cẩn thận nghe xong, âm thầm gật đầu, vỗ vỗ bờ vai quán, hòa ai nói: đa tạ đạo hữu. Kính xin đợi một chút, để ta xác nhận tin tức này là thật hay giả, tất có trọng thưởng. Tu sĩ kia liên tục gật đầu, nói cảm ơn, mừng rỡ đi xuống. Lý Uyên Bình mới vẫy tay gọi Đậu Ấp đang háo hức tiến lên, nhỏ giọng nói: đi mời Giao Ca trở về một chuyến. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là Lý Huyền Lĩnh đã chết rồi. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Ở chuyện này thì anh em đừng bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất nhé. Tác giả cài cắm rất là nhiều. Ở đây bác dịch giả và có một ghi chú là còn nhớ khi là biết tin Lý Xích Kính chết cũng là một cảnh tương tự như vậy. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay không có khủng bố sống lại nhé.